Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối xử nhẹ nhàng với nàng vậy, nàng đã cảm động tới muốn khóc. Bác sĩ chỉ ra một quyển sổ tay cho phụ nữ có thai. Sau 2 tuần thì tới khám lại, khi đó hẳn đã có thể nghe thấy nhịp tim của thai nhi. Nhớ mỗi lần đi kiểm tra thì mang theo quyển sổ này nhé. Nói xong, ông đưa tấm ảnh đen trắng cùng sổ tay giao cho nàng. Đây là ảnh chụp siêu âm. Tịnh Vân tay có chút run run, nhận lấy sổ tay và tấm ảnh. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra, dùng đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh, không kìm lòng được, đôi môi cong lên. Thời kỳ mới mang thai, phụ nữ thường có cảm xúc không ổn định, cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn. Bác sĩ nhìn Giang Chấn qua cử chỉ và lời nói đã sớm đoán hắn chính là cha đứa bé. Trước khi tới bệnh viện, cô ấy từng buồn nôn rất nhiều. Giang Chấn nặng môi mở miệng, vẻ nghiêm túc như là đang thẩm vấn nhân chứng. Nó có sao không? Đó là hiện tượng nôn ọe, không tổn thương tới phụ nữ có thai và cục cưng đâu. Bác sĩ bình tĩnh trả lời, còn ân cần dặn dò về vấn đề ẩm thực, cố gắng tránh những món ăn có chất kích thích. Tốt nhất là ăn đồ nhiều vitamin B11, ăn nhiều rau xanh có màu đậm, rau dưa, nó sẽ giúp thai nhi phát triển não bộ ở thời kỳ mới mang thai. Tịnh Vân như một học trò ngoan, nghe chăm chú, liên tục gật đầu, đem từng câu từng chữ của bác sĩ nhớ kỹ trong lòng. Mặt khác, còn có chuyện này rất quan trọng. Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, đang muốn đặt câu hỏi, không nghĩ tới Giang Chấn ở bên cạnh đã mở miệng nhanh hơn. Chuyện gì? Bác sĩ vẫn tươi cười nhìn Giang Chấn. Anh hút thuốc à? Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, một lúc sau đó mới gật gật đầu. Thuốc lá rất độc hại với thai nhi và phụ nữ có thai. Bác sĩ cười ôn hòa và thân mật hơn. Anh hãy cai thuốc đi. Rời khỏi phòng khám, Tịnh Vân ngồi lại trên xe Giang Chấn. Bên trong xe một mực im lặng. Hắn Thủy Chung không nói một lời, nàng cũng không dám nói lời nào, cũng không biết nàng nói cái gì, chỉ có thể cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào cái ảnh trong tay, rồi nàng mở túi ra, đặt tấm ảnh vào đó thật cẩn thận. Vừa mới mở túi ra, nàng may mắn thế nào lại thấy trong túi có dây đeo con thỏ nhỏ. Nàng vươn tay ra, bỏ nó ra, cắt cao nắm ở trong tay, dây móc hình con thỏ nhỏ là thứ Giang Chấn tự tay thay nàng mang về từ hôm ở công ty Bách Hóa. Từ đó trở đi, nàng luôn đem nó theo người như là bảo vật trân quý nhất. Động tác hắn nhặt dây móc khóa hình con thỏ nhỏ đưa cho nàng, đưa nàng về nhà. Vẻ mặt hắn khi hắn gãy tàn thuốc hiện lên mồn một trong đầu nàng, đôi mắt trong trẻo sợ hãi quét qua người đàn ông bên cạnh. Lần đầu gặp hắn, nàng đã cảm thấy yêu, hơn nữa mỗi lần gặp lại, tình yêu đó càng lúc càng mạnh mẽ. Bây giờ, thậm chí nàng đang mang thai đứa con nhỏ của hắn, nhưng ngay cả ý nghĩ và cảm xúc của hắn đều không rõ ràng một chút nào. Hắn suy nghĩ gì vậy? Vì sao hắn không nói lời nào? Nghi vấn ở trong đầu nàng nhiễu loạn. Nàng cẩn trương vuốt ve móc khóa hình con thỏ, trong lòng nàng càng lúc càng bất an. Giang Chấn nhìn thẳng phía trước, đôi mày rậm nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Theo thói quen, hắn bỏ thuốc ra, chậm thuốc, hít được một ngầm, đột nhiên như nhớ ra được cái gì, dập mạnh xuống. Thấy điếu thuốc bị dập tắt, nàng rụt cổ, nhớ tới lời bác sĩ nói trong bệnh viện, yêu cầu hắn cai thuốc. Có phải vì chuyện này mà Giang Chấn tức giận hay không? Bàn tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng xoa xoa con thỏ, tiếp tục im lặng, không khí thắt chặt làm cho nàng trở nên khó chịu. Cuối cùng nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, lấy tất cả dũng khí mở cái miệng nhỏ nhắn ra, hỏi cho rõ ràng, có phải hắn đang tức giận hay không? Anh... Nàng vừa mới nói một chữ, Giang Chấn đã quay đầu lại ngay lập tức, nhìn thẳng vào mắt, giọng trầm xuống. Chúng ta lập tức kết hôn đi. 3 ngày sau, họ kết hôn. Giang Chấn nói được làm được. Hôm rời khỏi bệnh viện, hắn theo Tịnh Vân về nhà, gặp cha mẹ nàng, không lãng phí một chút thời gian nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không chuẩn bị tâm lý nên ông bà Lâm bị dọa đến thất thần, chỉ có thể ngồi ở trên sofa, sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Chấn và khuôn mặt đỏ bừng của con gái. Trước đó không lâu, bà mối cho Phượng Đình thành công lớn, bà còn hưng trí nói phải triển khai luôn để tìm một người chồng tốt cho Tịnh Vân nữa. Làm cho bọn họ cũng đang mong muốn đứa con gái mình thương có thể nhanh chóng tìm được lương duyên. Không nghĩ tới bà mối còn chưa tìm được người thích hợp, Giang Chấn đã tìm tới cửa, mở miệng đã nói muốn kết hôn với Vĩnh Tân. Sự khiếp sợ ban đầu qua đi, bà Lâm trấn định tinh thần, còn thật sự lo lắng. Việc này tuy tới vội vàng nhưng mà gả đứa con gái đầu cho Lệ Đại Công, một vốn người thân cận gia đình, hôn sự chỉ cần chuẩn bị trong vòng 1 tháng đã hoàn tất. Gia đình còn cực kỳ vừa lòng với anh rể ngoan ngoãn này. Mà Giang Chấn đang ở đứng trước mặt lại là anh em tốt của con rể, là bạn tri kỷ vào sinh ra tử với nhau. Tuy rằng hơi ít là một chút, nhưng bất luận thế nào, nhân phẩm và bề ngoài đều rất tốt. Lại nhìn Tịnh Vân ngồi một bên, thỉnh thoảng trộm dò xét Giang Chấn, dáng vẻ thẹn thùng, Trong lòng ông bà Lâm đều biết con gái bảo bối của mình sớm đã bị người đàn ông này chiếm được lòng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net